Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là người đàn bà đánh đá. Cô đánh vào ngực hắn mà kháng nghị. Anh lại chính là nói bậy. Anh nào có nói bậy chứ? Nào có ai ước nguyện mà lại nói ra? Nói ra rồi sẽ không còn linh nghiệm nữa. Em lại cưng rắn bọn anh phải nói ra. Không phải là người đàn bà đánh đá thì là cái gì hả? Cô ảo não nói. Anh đặt em xuống đi. Được lắm, em là người đàn bà đánh đá. Vậy thì anh ôm người đàn bà đánh đá để làm cái gì chứ? Người đàn bà đánh đá có cái gì tốt mà ôm hả? Hắn cúi đầu nặng nề hôn lên trán của cô một cái. Người đàn bà có đánh đá thì anh cũng thích. Anh thích nhất là người đàn bà đánh đá đó. Hô hấp của hắn ẩm ướt nóng bỏng lướt trên da thịt trơn bóng của cô, khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô nở ra nụ cười canh cách, muốn tách ra khỏi người hắn. Anh, người này có tật xấu mà. Môi của hắn trượt xuống dưới, dừng lại ở trên đôi môi mềm mại của cô, rồi quanh câu nói. Đúng vậy, anh có tật xấu. Còn lại lời nào muốn nói thì lập tức biến ngay khi hai người dây dưa gắn bó lúc đó lại không thể nào nghe thấy được. Tình cảnh thoáng qua như trước một lần nữa. Bọn họ ở trên sofa ôm nhau thật lâu. Hắn bỗng nhiên buông cô ra, từ trong túi áo khoác lấy ra một gói to, từ bên trong lấy ra một vật nhẹ nhàng đặt ở vào tay cô. Có cái gì đó bị hắn dùng sức một chút lên từ cổ tay của cô đi vào. Cô chỉ cảm thấy trên cánh tay có một vật mắt lạnh lướt qua. Hắn vừa mở mắt, thế nhưng lại phát hiện trên cổ tay là chiếc vòng tay bằng bạc. Bất kể là hoa văn hay hình thức đều có một chút cũ kỹ, bất quá mang theo phong cách cổ xưa rất là nồng đậm. Hắn lặng lặng nhìn cô, ánh mắt ôn nhu như là ánh trăng ngoài cửa sổ. Có thích không? Cô quan sát một chút, bộ dạng như thứ này có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là cười nhẹ. Không thể tưởng tượng được, anh còn biết đến những trang sức lưu hành này. Chào lâu năm nay là về trang sức, cảm giác thời thượng cũng không tệ lắm nha. Hắn tươi cười thâm túy mơ hồ, nhưng chỉ cười là không nói. Hắn luôn luôn không nói ra hôm nay là sinh nhật hắn, thì cô cũng liền giả bộ như là không biết. Cô mơ hồ cảm thấy hắn vài lần tự hồ, lời nói đã đến bên miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cô nằm nghiêng người ở trên giường, nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Từng giọt tí tách không ngừng rơi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác chua xót không rõ hương vị. Lấy điều kiện của bản thân hắn hiện tại, cần gì phải ủy khuất bản thân như thế? Trang phương ngàn kế lấy lòng cô chứ. Hắn như thế đối với cô có vài phần sợ hãi không nói nên lời. Cô rõ ràng là muốn hung hăng đả thương hắn. Nhưng mấy ngày nay cùng ở chung, bởi vì hắn đối với cô làm đủ mọi việc, cô tự hồ càng ngày càng không đành lòng. Rõ ràng ngày hôm nay là ngày cuối cùng của kế hoạch. Cô vốn muốn giữ nguyên kế hoạch cùng với những người khác ở ngoài ngồi lại, tự nhiên sau đó sẽ nắm tay trở về nói lời chia tay với hắn. Cô chưa từng có tha thứ cho hắn. Trong khoảng thời gian này, tất cả đều chính là cùng hắn diễn trò mà thôi. Sẽ nắm tay của người đàn ông khác tới trước mặt hắn, nghênh ngang mà rời đi giống như năm đó hắn đã làm với cô. Nhưng là cô như thế nào cũng không thể làm theo kế hoạch đã định trước. Là vì sao? Là cô cảm thấy thời cơ chưa tới, hay là cô không hạ được quyết tâm? Rốt cuộc là đã làm sai ở nơi nào? Vì sao cô lại trạch hướng quỹ đạo ban đầu rồi chứ? Cô càng ngày càng giống một con chim đà điểu, thầm nghĩ sẽ cúi đầu chôn ở dưới đống cát chẳng quan tâm gì cả. Ngày rồi lại một ngày nữa, như là dòng chảy đi qua, tự hồ bộ dạng này cũng là rất tốt. Cô cả kinh một cách mãnh liệt, chẳng lẽ là ở sâu trong nội tâm của cô luôn muốn dùng cùng với hắn cứ mãi như thế này mà đi tiếp quãng đời còn lại hay sao? Không, sẽ không phải là như vậy. Cô liều mạng lắc đầu thật mạnh, cự tuyệt nghĩ tí nghĩ kia. Trên đường trở về, hắn im lặng lái xe cũng không nói chuyện. Cô cúi đầu nhìn cổ tay trống rỗng của mình, ra vẻ giật mình mà cất tiếng nói. Em quên mất để vòng tay ở phòng rồi. Mà trên thực tế là cô cố ý. Tối ngày hôm qua khi tắm rửa, cô đã tháo nó xuống, đặt ở trên góc của bồn rửa tay. Thời điểm thu dọn vật phẩm rời đi, cô lại không thấy chiếc vòng tay đó. Hắn chậm rãi quay đầu hơi cười cười. Ánh mắt có một chút mặc xanh kỳ diệu trấn an cô, sờ soạng trong túi áo rồi đưa ra cho cô. Rõ ràng cái kia chính là vòng tay bằng bạc đó. Cô kinh ngạc vạn phần. Như thế nào lại ở chỗ anh rồi? Lần này cô kinh ngạc thực sự mà không phải là giả bộ nữa. Em đã để quên nó ở trong toilet. Cô ngượng ngùng sờ đầu giả bộ là một bộ dáng ngượng ngùng. Hắn đem xe ngừng lại ở ven đường rồi trịnh trọng kéo tay của cô qua, thay cô đeo nó vào trong tay, dừng lại ở trên người cô, ôn nhu thận trọng nói. Lần sau, không cho phép em được quên nữa. Cô ừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net